Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, ta là muốn bế quan một vạn năm nam nhân. Lạc Băng cũng không thích quan sát cảm nhân một màn, phụ mẫu trùng phùng nhận nhau cái gì, đây là hắn hâm mộ không đến tình cảm, cho nên, đang kiểm tra quá giáp xoay chuyển trời đất sinh không có chỗ sơ suất về sau. Hắn liền vô thanh vô tức biến mất tại đám người trong tầm mắt. Gió nhẹ thổi lất phất Lạc Băng lọn tóc, một mình hắn tự do tự tại bay ở trong tầng mây. Có chút nheo cặp mắt lại, xem ra ta trước đó phương thức tính toán có kém a, cái này giới ninja cũng quá nhỏ. Toàn bộ diện tích cộng lại thậm chí đều không đủ ta chỗ cầu diện tích một quốc gia, thú vị. Nhỏ như vậy tinh cầu vậy mà cũng có thể dựng dục ra thích hợp nhân loại ở lại hòng cành. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Luân hồi trời sinh chi thuật mặc dù đối thi thuật người có ảnh hưởng. Nhưng đối với Lạc Băng mà nói, vậy căn bản tính không được cái gì. Chớp mắt công phu trong cơ thể hắn năng lượng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Thứ bảy, bất quá giới ninja quá nhỏ. Có lẽ đối với Lạc Băng mà nói cũng chưa từng không là một chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, hắn tìm kiếm chí tôn không gian ma pháp sách phạm vi đem hội nhỏ bên trên không ít. Thật sự là đau đầu. Ta hiện tại sở hữu hy vọng liền nhìn quyển kia không hiểu thấu sách. Nếu như thông qua Kamui tọa độ không gian đường cũ về lại, vậy ta vẫn hội đâm đầu thẳng vào cái kia quỷ dị bạch giới ngục giam, ân. Nếu quả như thật tìm không được, vậy cũng chỉ có thể các loại chậm rãi mạnh lên. Lạc Băng lông mày nhíu chặt. Kỳ thật, hắn lo lắng đồng thời không phải là của mình thực lực vấn đề, mà là thời không nhảy vọt mang tới chênh lệch thời gian. Hắn nhớ rõ lần trước hắn đến Hokage thế giới vẻn vẹn ở 1-2 ngày, mà chính mình nguyên bản địa cầu bên kia đã qua hơn 2 tháng. Mà lần này hắn từ bạch giới ngục giam lại một lần nữa xuyên qua đến vũ trụ thế mà đã qua dòng giã 6 năm, này vừa đến vừa đi thời không nhảy vọt ảnh hưởng chênh lệch thời gian đều không biết mình bên kia. Địa cầu trải qua bao nhiêu năm, mặc kệ, cùng lắm thì ta liền vượt ngang thời gian điểm, trở lại sau khi ta rời đi thời gian điểm 1-2 ngày về sau. Dạng này liền không thành vấn đề. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, ta cũng chỉ là vừa mới rời đi 1-2 ngày mà thôi, Lạc Băng tự mình lẩm bẩm. Tùy ý rơi xuống một vùng núi bên trên, hai chân khoanh lại, nhắm lại hai con ngươi. Người quen biết cũ cũng đã gặp qua, ăn cũng ăn, buông lỏng cũng buông lỏng. Hiện tại Lạc Băng liền định bế quan. Một phương mặt trước thử tìm lúc trước chí tôn không gian ma pháp sách lưu lại thời không tiết điểm. Một phương khác mặt dốc lòng chờ đợi mỗi ngày dị năng đổi mới. Ta đã thề, lần này không bế quan cái 1 vạn năm tuyệt đối không rời núi. Ai, thật không biết rõ ta cái này vừa bế quan cái thế giới này hội có thay đổi gì. Ta vị trí này mặc dù vắng vẻ, nhưng trên vạn năm thời gian bên trong khẳng định sẽ có người tìm đến nơi này a. Naruto chỉ sợ hậu đại đều thành bầy đi. Không đúng, tiểu tử kia EQ không quá đi. Đoán chừng cả một đời độc thân cầu, không nên. Ta vẫn phải tại hướng dưới chui một điểm, nói xong Lạc Băng trực tiếp trốn vào dưới. Một thẳng đến lòng đất nham tương trống rỗng. Bên cạnh liền là nóng cuồn cuộn nham tương. Không biết có phải hay không là may mắn quan hệ, hắn một đường bên trên còn phát hiện rất nhiều mỏ kim cương. Ân, nơi này liền không sai biệt lắm, Lạc Băng hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại, bên người nham tương đập vách đá sôi trào thanh âm bên tai không dứt. Lạc Băng bế quan bên trong. Sau 1 giờ, Lạc Băng bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Không có cách nào. Hắn thật bế quan không đi xuống. 1. Hắn không có bất kỳ cần tiềm tu công pháp cùng kỹ năng. 2. Hắn tổng yêu không tập trung. Đào ngũ, nhắm nhắm quản trong đầu liền yêu muốn chút cái khác gong tình. Tỷ như dùng thần niệm dò xét một tí chung quanh thời không tiết chút gì. Còn có không ngừng tao chủ ý tao ý tưởng mọc lên. Nếu ta mở ra gấp ba may mắn tìm chí tôn không gian ma pháp sách có phải hay không càng hữu hiệu tỷ. Lệ, ta của tương lai khẳng định hội rất mạnh a. Khẳng định có thể đối phó bạch giới ngục giam cái kia bàn tay lớn chủ nhân. Vậy tại sao ta không thể để cho ta của tương lai đến đây cứu hiện tại ta đây? Năng lực của ta nơi phát ra lại không cần cước đạp thực địa. Ta là mỗi ngày đều có thế giới khác năng lực thu hoạch a. Coi như ta hiện tại cái gì đều không cố gắng, cái gì đều không làm, ta cũng là hội dần dần mạnh lên đó a. Liền xem như cá ướp muối cũng lại biến thành siêu cấp vô địch thần chí tôn cá ướp muối đó a. Cho nên, để ta của tương lai tới lý luận đi lên nói hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là hắn vì cái gì không đến đây? Vấn đề này có lẽ nên hỏi ta. Ta vì cái gì không đến đây? Ếch, ta tại rèn luyện chính ta. Mà luyện chính ta, cũng không phải a. Ta nhàn đó a. Vân vân, Lạc Băng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cho dù là chính mình. Liền xem như có được Infinity bao tay thời điểm đó chính mình cũng không nghĩ lấy xuyên qua thời. Gián tiết điểm đi trợ giúp quá khứ mới vừa vặn thu hoạch được dã thú bản năng chính mình. Tựa hồ là, căn bản không cái gì tất yếu. Bởi vì những này chính mình đều trải qua. Với lại một đường bên trên đều rất thuận lợi đi tới. Căn bản cũng không có gì tiếc nuối. Cũng căn bản không cần cứu vãn cái gì. Có lẽ, trong tương lai trong mắt mình, hiện nay đụng phải cũng chỉ là một chút việc vặt mà thôi. To bằng hạt vừng điểm việc nhỏ, căn bản vốn không cần nhúng tay. Nghĩ rõ ràng điểm này Lạc Băng bất đắc dĩ hít miệng khí. Hắn mở ra mắt quan sát hai tay của mình. Mười phần im lặng, ta không phải đang bế quan sao? Ta một mực suy nghĩ lung tung thứ gì à? Khó nói đây chính là trong truyền thuyết tâm ma. Dám, căn bản mà nói, liền là nhàn. Không sai, Lạc Băng là cái không chịu nổi tịch mịch nam nhân. Thành thành thật thật bế quan tu luyện giống như cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Kỳ thật cũng không phải rồi. Chủ nếu là không có tu luyện công pháp, hắn bế cọng lông quan. Thật nhàm chán. Thứ sáu, ta bế quan bao lâu? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Lạc Băng tiên sinh, ngài không nói lời nào 59 phút 30 giây. Nói một mình 2 giờ 03 phân, thứ 6 cho chính xác đáp án. Lạc Băng che mặt, tiêu rồi a, xem ra hắn thật không phải bế quan cái kia liệu a. 3, 7, thực sự không chịu ngồi yên a. Được rồi, dù sao đều là lăn lộn thời gian. Lạc Băng bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí. Sau đó, cái này không chịu ngồi yên nam nhân cụ hiện hóa ra laptop. Bắt đầu chơi chính mình máy rời trò chơi nhỏ. Hokage thế giới đến lúc nào có thể thông lưới a? A, ta muốn chơi Yasuo a. Ta không nghĩ chơi Plants vs Zombie, một bên phát ra bực tức. Lạc Băng một bên thu tập trong game mặt trời nhỏ. Nhanh chóng mua một gốc P-Shooter, phốc phốc phốc hướng lên trước mặt chỉ hội ăn đầu óc cương thi mở lên lửa. Cộp cộp cộp đát, nương tựa theo Plants vs Zombie dài răng rạc cửa ải. Lạc Băng rốt cục chống nổi nhàm chán mấy giờ. Cơ hồ theo bản năng mở ra may mắn quang hoàn. Lạc Băng mong mỏi cùng trông mong cùng đợi chính mình dị năng đổi mới. Đánh dấu thành công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.